Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 850, 850, chương 848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. May mà có Mục Thu Nghi nên dù có xấu tính thế nào thì anh cũng cố kiềm chế. Nhất là sau khi ra tay với đám người kia. Dù kiếm Tàn Uyên lợi hại nhưng sau khi bị nhuốm máu thì anh trong anh bỗng dấy lên ham muốn chiếm đoạt. Họ đi tới chân núi. Trương Phong thở phào, cảm giác bức bối trước đó đã hoàn toàn biến mất. Như vậy đúng là ngọn núi này đặc biệt. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì không thấy đỉnh núi đâu. Bốn bề là khí tức kỳ lạ, thần bí bao trùm. Không, thực ra Mạc Phong không hề lo lắng ngọn núi này có cao hay không mà anh lo Mục Thu Nghi không trèo lên được. Ngọn núi này dốc quá. Hay là em ở dưới đợi bọn anh? Mục Thu Nghi lắc đầu. Không sao, đã tới rồi thì nên thắp nhanh cho bác gái. Nhưng em đi giày này. Cô tháo giày cao gót vứt qua một bên. Hi hi, thế này thì sao? Không, đôi chân trắng nõn đi tất giấy mỏng manh. Đến cô còn không thấy thương tiếc mà Mạc Phong đã thấy xót xa rồi. Sau này đôi chân này còn phải làm nhiều việc lắm. Ví dụ như, khụ khụ, ngại quá, lại lạc đề rồi. Mạc Phong nhặt đôi giày cao gót lên đưa cho cô. Em đi vào. Hả, em đi vào thì không leo được lên núi đâu. Để ở đây đi, lát nữa xuống lại đi. Mục Thu Nghi lắc đầu cười khổ. Anh quỳ xuống vỗ lên lưng mình. Em leo lên đi, chồng đưa vợ lên. Búa sắt đứng bên cạnh nghe thấy vậy bèn lắc đầu. Hầy, ai cũng có đôi có lứa. Mỗi mình là phải ăn cơm chó. Được rồi, trông thô bạo thế này mà văn vẻ ghê nhỉ. Tốt nhất nên quan tâm tới việc với cơ thể 150kg này có leo nổi lên không đi. Tôi nhớ năm xưa lúc mới tới anh mới có 90kg. 20 năm trôi qua sao đã gần gấp đôi thế. Sang Ngôn nhìn hắn cười chế nhạo. Búa sắt cao hơn 1m80. Nếu tầm 90kg thì sẽ trông vô cùng rắn giỏi. Nhưng hơn 150kg thì đúng là không khác gì zombie hình quả dưa chuột. Xí, đừng khinh người quá đáng. Khinh công của anh chưa chắc đã hơn tôi đâu. Hắn liếc nhìn Sang Ngôn cười khinh thường. Mạc Yến Chi nhìn đường đi. Sau khi xác định chính xác, ông quay lại nhìn mọi người. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi. Được, mọi người đáp lại. Ban đầu họ có thể đi thẳng. Nhưng càng về sau thì con đường càng dốc. Họ phải cong người mới đi được. Khi tới sườn núi thì con đường chỉ còn nhỏ cỡ bàn chân. Cả cơ thể gần như phải áp sát vào vách núi. Hơn nữa Mục Thu Nghi còn trên lưng Mạc Phong. Cơ thể cô như được treo lơ lửng giữa không trung. Thậm chí nhìn xuống còn thấy những đám mây nho nhỏ. Chúng ta leo được bao lâu rồi? Mạc Phong ngẩng lên nhìn Thường Vân Sam. Cũng không biết ông ấy dựa vào cái gì để phán đoán. Chỉ thấy ông ngước nhìn lên trời. Sắp được 2 tiếng rồi. Nhóc con nhớ để ý dưới chân. Đừng để bị ngã. Đoạn đường phía trước càng khó đi hơn. Đi được 2 tiếng rồi sao? Được 1/2 chưa ạ? Mơ à, 1/3 thôi. Tạch, lúc này trong lòng anh như có hổ gầm vượn rú. Ông nội ơi, đây là núi gì vậy? Sao cao thế không biết? Với tốc độ của bọn họ, đúng ra phải lên tới đỉnh từ lâu rồi. Vậy mà mới leo được có 1/3. Rốt cuộc thì ngọn núi này cao tới mức nào? Thường Vân Sam nói không sai. Đoạn đường trước mắt chỉ có thể dùng 2 từ dựng đứng miêu tả. Thật không biết năm xưa bọn họ đã chôn người ở đây kiểu gì. Thậm chí vừa trèo vừa có cảm giác như muốn tắt thở. Rõ ràng là họ đang thiếu oxy. Mạc Phong vô thức nhìn xuống. Bên dưới trắng xóa không thấy gì. Chỉ thấy mây bay. Ngọn núi này phải cao hàng nghìn mét. Con số cụ thể là bao nhiêu thì không tính được nhưng phải trèo hơn 3 giờ đồng hồ thì mới thấy con đường phía trước dễ đi hơn một chút. Mục Thu Nghi ôm chặt Mạc Phong. Nếu không phải là anh mà là người khác cõng thì có lẽ cô đã kêu lên từ lâu rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. Thường Vân Sam thở phào. Phía trước mặt là một vùng đất bằng rộng rãi. Khu đất này rộng chừng 1000 mét vuông. Nói cách khác, hình dáng của ngọn núi này là giống như hình tam giác như bị gọt phần đỉnh tạo thành một cung đất bằng. Nơi đây cỏ mọc tùm. Ở gần đó là một ngôi mộ. Hai bên trồng cây bạch dương. Kỳ lạ là phía trước ngôi mộ này không hề có cỏ dại. Có một câu nói thế này. Trước mộ có cỏ dại hay đụn đất thì đời trước giàu nhưng đời sau sẽ nghèo. Đó là lý do vì sao vào dịp giáp Tết nhà nhà thường đưa con cái đi tảo mộ và dọn dẹp. Quét vôi, trang hoàng cho những ngôi mộ của tổ tiên. Nếu đây đúng là nơi chôn cất mẹ của Mạc Phong thì nó đã nằm đây được 20 năm rồi. Thế nhưng dù 20 năm thì ngôi mộ trông vẫn như mới. Quanh mộ sạch sẽ như vậy chứng tỏ Mạc Yến Chi thường hay lui tới đây quét dọn. Ông chọn một nơi ít người biết đến như thế này cũng là để không cho ai khác quấy rầy Trầm Thu Vũ. Cách chương.